Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 919, Catherine giác ngộ. Góc truyện audio.com, Catherine, ngươi thật sự không đi cùng chúng ta cùng đi dạo Bangkok cảnh đêm sao? Bây giờ, bốn người du ngoạn nửa ngày phía sau, đang ngồi ở một chỗ bên đường Lộ Thiên trong quán rượu nghỉ ngơi. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung sắc trời đã dần dần tối lại. Đối với Bangkok mọi người tới nói, trong một ngày buông lỏng một khắc mới vừa vặn đến. Dù sao, Bangkok ban ngày thật sự là quá nóng, mà buổi tối tại từ trên biển truyền đến gió mát bên trong dạo phố dạo chơi mới là vương đạo. Nguyên bản A Hương dự định là mang theo mọi người tại quán ba hơi nghỉ ngơi một chút phía sau, tiếp đó tiếp lấy lãnh hội Bangkok náo nhiệt nhất sống về đêm đâu. Kết quả Catherine lại đột nhiên nói mình rất mệt mỏi, không muốn lại đi dạo. Ta cảm giác chân của mình cổ đều chua. Đối mặt A Hương hỏi thăm, Catherine một bên khom lưng nhẹ nhàng xoa chân của mình cổ, vừa trách móc nói. Ở đây cũng có chút quá nóng, ta không nghĩ đi dạo nữa, ta muốn trở về đi. Vậy dứt khoát chúng ta cùng một chỗ trở về tốt, ngày khác đi dạo nữa cũng giống như nhau. Chu Diệp suy nghĩ một chút, nói. Đừng, Catherine nghe được nam nhân mình mà nói, trong lòng một hồi hơi ngọt nhưng mà trong miệng lại nói. Hiếm có mỹ nữ làm hướng dẫn du lịch thân yêu, đừng bởi vì ta mà mất hứng, các ngươi đi dạo liền tốt, nhường Sayori bồi tiếp ta cùng một chỗ trở về được. Như vậy sao? Chu Diệp đang do dự thời điểm. Chợt thấy Catherine hướng về phía nháy chính mình mắt to, nàng một bên hướng chính mình trong chớp mắt còn một bên hướng về phía A Hương nỗ tuy. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Diệp lập tức dây đã hiểu. Vừa mới Chu Diệp còn có chút mê mang đâu, lấy Catherine tiếp thụ qua gen cải tạo sau thể chất tuyệt đối không nên như thế yếu đuối. Đừng nói chỉ là đi dạo mấy giờ mà thôi, liền xem như lại mang tới thiết nhân ba loại thi đấu cũng là không hề có một chút vấn đề. Xem ra, nàng đây là muốn cho mình sáng tạo cơ hội à, Catherine thật ngoan, Chu Diệp hướng về phía Catherine bay một cái hiểu rõ ánh mắt đổi lấy nàng một cái mỉm cười rực rỡ. Can Mao Xin, vậy được rồi, Sayuri ngươi liền bồi Catherine ở đây nghỉ ngơi một hồi tốt, ta cái chìa khóa xe lưu cho các ngươi, nghỉ khỏe các ngươi liền trực tiếp lái xe trở về tốt. Chu Diệp trực tiếp an bài đạo. Là chủ nhân, Sayuri khẽ gật đầu, đáp lại nói. Vậy chúng ta đi thôi. Chu Diệp nhìn một chút nơi chân trời xa dần dần rơi xuống trời chiều. Đúng, A Hương cười nói. Ta đã chờ không nổi lãnh hội Bangkok chợ đêm, nghe nói thế nhưng là rất thú vị. Thế nhưng là, A Hương mặc dù đối với cùng Chu Diệp đơn độc xuất hành không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn tâm lý, thậm chí còn có mấy phần chờ mong. Nhưng mà, dù sao nàng vẫn có chút không yên lòng Catherine. Hai cái nữ hải tử đơn độc lưu tại nơi này có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Không quan hệ, không cần lo lắng cho bọn ta. Chấm, Catherine mỉm cười. Chúng ta cũng không là bình thường yếu đuối nữ hải. Ta thế nhưng là luyện qua. Catherine nói xong duỗi ra cánh tay của mình, khoa tay múa chân một cái khỏe đẹp cân đối tư thế, nhìn không có cảm giác nhiều khỏe đẹp cân đối, ngược lại cảm giác có mấy phần hoạt bát khả ái. Xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Catherine tiểu thư. Sayori nói, đánh cược tính mạng của ta tuyệt đối sẽ không nhường Catherine tiểu thư chịu đến bất kỳ một tia tổn thương. Vì cái gì nghe các ngươi kiểu nói này, ta càng thêm lo lắng đâu. Ta Hương cười khổ nhìn xem hướng mình bảo đảm hai nữ. Yên tâm đi, yên tâm đi. Góc truyện audio.com. Ta tuyệt đối sẽ không có chuyện. Catherine nói, bày ra một bộ xua đuổi tiểu động vật thủ thế. Đi mau, suỵt suỵt, đi mau, như vậy chúng ta đi thật. Chu Diệp mỉm cười trực tiếp kéo lên một cái A Hương, hướng đi quầy rượu mở miệng. Catherine mặt mỉm cười đưa mắt nhìn Chu Diệp cùng A Hương bóng lưng biến mất ở đầu đường trong đám người. Tại sao phải giúp nữ nhân kia sáng tạo điều kiện? Sayori bình tĩnh hỏi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, nữ nhân kia đã bị chủ nhân hấp dẫn sao? Tại sao phải giúp nữ nhân kia sáng tạo điều kiện? Sayori bình tĩnh hỏi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, nữ nhân kia đã bị chủ nhân hấp dẫn sao? Ta biết nha, Catherine khẽ cười nói, nhưng mà thì tính sao? Sayori bó tay rồi, bình thường nữ nhân không phải hẳn là nghiêm phòng tử thủ sao? Vì cái gì cái này cô nàng ngược lại hào phóng như vậy đâu? Ngươi biết không, Catherine ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Chu Diệp cùng A Hương rời đi phương hướng, cứ việc bóng lưng của hai người đã sớm bao phủ trong biển người, nhưng mà ánh mắt của nàng y nguyên. Diệp là người ta thích nhất, ta yêu hắn thắng qua thích chính mình. Hơn nữa đâu, ta vẫn một cái lòng tham nữ nhân xấu, ta muốn nắm giữ hắn càng nhiều quan tâm cùng thích. Cái này cũng không hiếm lạ, chủ nhân bên người các cô gái cùng ngươi đều như thế. Sayori chửi bậy đạo. Không sai. Các nàng chính xác giống như ta yêu tha thiết Diệp. cũng giống như ta muốn Diệp càng nhiều quan tâm cùng tình cảm. Nhưng mà, nói tới chỗ này, Katharina cuối cùng đem chính mình nhìn về phía xa xa thu hồi ánh mắt lại. Nhìn xem Sayuri vô tội nháy nháy mắt, ta so với các nàng thông minh, ta không nhìn ra, ngươi thông minh ở nơi nào. Sayuri vẫn như cũ mặt không biểu tình, bởi vì a ta sẽ quan sát. Katharina cười nói, ta dụng tâm đi quan sát ta những tỉ muội kia, phát hiện một chuyện rất thú vị tình. Ngươi muốn biết sao? Không muốn, Sayuri trực tiếp cự tuyệt nói. Đừng như vậy mà, Katharina lung lay Sayuri, làm nũng nói. Ngươi dạng này chúng ta cũng không có biện pháp vui vẻ tán gẫu. Tốt à, ta muốn biết, Sayuri rốt cục vẫn là bị Katharina cho sáng ngời phục, không sai, chính là sáng ngời phục. Sayuri biểu thị cái này xấu bụng cô nàng lại còn sử dụng năng lực của mình. Hoảng nàng toàn thân Adamant sầm kim loại khung xương đều nhanh tan thành từng mảnh. Ta phát hiện a, Katharina hướng về phía Sayuri thần bí cười nói. Ở đây nhiều trong nữ nhân, thân yêu thích nhất chính là Di Sinh tỷ tỷ và Đinh Giao tỷ. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Sayuri có chút do dự mà hỏi. Bởi vì a, các nàng chân chính làm được lấy thân yêu ý chí làm trung tâm, thậm chí không tiếc tự mình ra tay cho mình tăng thêm tỷ muội mới. Katharina nói tới chỗ này, thở dài. Ta rất hiếu kỳ đến hỏi hai vị tỷ tỷ, vì cái gì các nàng muốn làm như thế? Chẳng lẽ còn ngại thân yêu thích bị phân đi không đủ nhiều sao? Các nàng nói thế nào? Sayuri cũng tò mò cái kia đã từng huấn luyện chính mình trăm địa chủ mẫu là thế nào nói. Các nàng nói a, Katharina mỉm cười nói. Coi như những cái kia muội muội nàng, thật là tốt, nhóm không giúp đỡ, cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào thân yêu trong tay, chẳng bằng các nàng giúp thân yêu ra tay. Nhường thân yêu một mực tại trong lòng nhớ kỹ các nàng trả giá. Cái này kêu là không tranh vừa đại tranh. Sayuri như có điều suy nghĩ nhớ tới trăm mà Di Sinh đã từng đã nói với một câu nói của nàng, thủy tốt lợi vạn vật mà không tranh, nguyên nhân vô năng cùng tranh. Thủy thấp thành biển, người thấp thành vương. Góc truyện audio.com, thánh giả vô danh, cái lớn vô hình, ta đến gần nhất mới thực sự minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Katharina dùng một câu vẻ nho nhã tiếng Trung xem như kết thúc câu. Nhưng mà, nàng nghiêm chỉnh bộ dáng bảo trì không đến 3 giây liền cải biến họa phong. Cực kỳ mấu chốt chính là, giữa trưa ta ăn quá no đến, nếu như buổi tối không cho thân yêu tìm một chút sự tình làm, ta thật sợ ngày mai chính mình không xuống a. Ta a a, Sayuri im lặng nhìn xem Katharina sái bảo dáng vẻ, không nhịn được nghĩ đến. Xoáy bất quá 3 giây có lẽ nói chính là nàng loại người này đi. Cách chương.